Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Khiết sững người trong giây lát, sau đó lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả nhiên là thật, trên bảng hot search, trong 5 vị trí đầu tiên, có đến 2 cái liên quan đến phòng livestream của Kỳ Hòa. Còn Dương Vận thì sao? Hot search của cô ta thậm chí còn rớt xuống tận vị trí ngoài top 10. Điều đáng nói hơn là, những hot search này đã chiếm sóng cả đêm, đến sáng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phải biết rằng, mỗi lần một chương trình tạp kỹ được phát sóng, ekip sản xuất và các ngôi sao thường phải bỏ tiền mua hot search để duy trì độ hot. Nhưng lần này, chưa ai bỏ tiền ra mua mà Kỳ Hòa vẫn lên hot search bạo đỏ. Không chỉ một, mà tận 2 cái, rung động tuyệt đối, mới phát sóng được bao lâu đâu. Vậy mà Kỳ Hòa đã liên tục lên hot search thế này. Lẽ nào cô định trở thành tài khoản chuyên nghiệp, chuyên chiếm sóng hot search luôn sao? Tào Khiết cảm thấy trong lòng ngổn ngang, lẩm bẩm, không biết đạo diễn Nghiêm sẽ nghĩ gì nhỉ? Phải biết rằng, những chương trình do đạo diễn Nghiêm sản xuất, thứ được bàn luận nhiều nhất chưa bao giờ là nội dung chương trình, mà luôn là những trò hành hạ khách mời không chút nương tay của ông ta. Vậy mà bây giờ, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Kỳ Hòa. Lương Nhất Hủ bật cười, tiếp lời, có lẽ đạo diễn Nghiêm vẫn còn cảm thấy cái mông của mình rất đau. Những khách mời khác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể nghi hoặc nhìn về phía Lương Nhất Hủ. Nhưng trên khung bình luận, khán giả đã cười ngặt nghẽo. Cái gì mà kỳ quái thế này hả trời? Đạo diễn Nghiêm nghi ngờ khả năng xem bói của chị Kỳ. Kết quả phải dùng mông để chứng minh mình sai hoàn toàn, ha ha ha ha. Lương Nhất Hủ cảm thấy chuyện hay ho thế này không thể chỉ một mình biết được. Thế là anh liền kể lại cho 5 khách mời còn lại nghe. Sau khi nghe xong, 5 vị khách mời đều tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ không cười, trừ khi thật sự nhịn không nổi nữa. Ngay khi mọi người đang cười nghiêng ngả, một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người đang cười gì thế? Sao vui vẻ vậy? Tần Trạm vừa nghe thấy liền quay đầu lại, thấy Lương Điềm Điềm đang từ trên cầu thang đi xuống. Anh lập tức trêu chọc, cô chủ à, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi giường rồi sao? Đang livestream mà ngủ nướng vậy à? Tối qua thức khuya lắm hả? Không có, Lương Điềm Điềm vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Lâm Hiểu Thiên nhìn cô một lúc, sau đó kinh ngạc thốt lên, sao sắc mặt cô lại tệ vậy? Lương Điềm Điềm giật mình, gì chứ, sắc mặt tôi tệ lắm à, rõ ràng tôi đã trang điểm rồi cơ mà. Vừa dứt lời, cô lập tức lấy gương ra soi. Một lát sau, cô bất đắc dĩ cảm thán, kem che khuyết điểm cũng không giấu nổi hai quầng thâm này. Xem ra cơn ác mộng tối qua thật sự quá đáng sợ. Chính vì bị ác mộng quấy dày mà tôi ngủ không ngon. Sáng dậy muộn cũng là chuyện bình thường thôi. Nói đến đây, Lương Điềm Điềm như chợt nhớ ra gì đó. Cô nhíu mày nói tiếp. Nói ra thì cũng không biết có phải là mẫu tử liền tâm không nữa. Mẹ tôi cũng nhắn tin bảo rằng tối qua bà ấy gặp ác mộng. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Hai mẹ con cùng mơ thấy ác mộng trong cùng một ngày luôn. Không thể tin nổi, Lương Nhất Hủ nhướng mày. Có cần nhờ cô Kỳ xem giúp một quẻ không? Anh đã dần tập thành thói quen. Chỉ cần có chuyện, nhất định sẽ tìm đến Kỳ Hoa. Lương Điềm Điềm bĩu môi. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chắc là trùng hợp thôi. Có gì phải xem bói cơ chứ? Không ngờ, Kỳ Hòa vốn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ lại bất ngờ lên tiếng. Không phải trùng hợp đâu. Cả bàn ăn lập tức yên lặng. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cô. Lương Nhất Hủ cũng trợn tròn mắt. Anh chỉ tiện miệng nói đùa thôi mà. Không ngờ trong chuyện này lại có ẩn tình thật à. Kỳ Hòa bình tĩnh nhìn sang Lương Điềm Điềm. hỏi, mấy hôm trước, em có từng đến chùa không? Lương Điềm Điềm hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cô nhìn Kỳ Hòa đầy mong đợi, giọng điệu hưng phấn. Chị Kỳ Hòa, lần trước trong mật thất chị từng nói vì em đến chùa cúng bái nên mới thoát được một kiếp nạn. Em nghe theo lời chị, vừa ghi hình xong liền lập tức đưa cả nhà đến đó thêm một chuyến nữa. Nhưng, có vấn đề gì sao? Kỳ Hòa chậm rãi nói, em không làm gì sai cả, nhưng có phải hai hôm đó em cảm thấy không khỏe không? Lương Điềm Điềm sững người, sau đó gật đầu lia lịa. Đúng vậy, mấy hôm đó em bị cảm. Vậy thì đúng rồi, Kỳ Hòa bình thản giải thích. Chùa là nơi có hương hỏa rất thịnh vượng. Những thứ không sạch sẽ thèm khát nó nhưng lại không thể vào trong. Thế nên chúng chỉ có thể lờn vờn quanh đó. Nếu như có ai không khỏe, chúng có thể nhân cơ hội bám vào. Lương Điềm Điềm vừa nghe xong đã lập tức nhăn mặt. Vậy giờ em phải làm sao đây? Cô chỉ muốn đến chùa cầu phúc thôi mà. Sao lại thành ra thế này chứ? Kỳ Hòa điềm nhiên, chờ khi nào khỏe hơn, em cứ đến chùa một lần nữa là được. Những thứ này so với quỷ thật sự thì chẳng đáng kể. Không cần phải lo lắng quá, kể cả không làm gì, một thời gian sau nó cũng tự tiêu tán thôi. Được, được, Lương Điềm Điềm lập tức sáng mắt. Ban đầu cô còn tưởng chỉ là ác mộng bình thường, không ngờ đằng sau lại có nguyên nhân khác. Lâm Hiểu Thiên cảm thán, đúng là vạn vật đều có thể giải thích bằng huyền học. Tần Trạm và Tào Khiết cũng gật gù đồng tình. Lương Nhất Hù khỏi phải nói, ánh mắt nhìn Kỳ Hòa gần như sùng bái. Cô đã từng cứu mạng anh, bây giờ trong lòng anh, Kỳ Hòa chẳng khác gì nữ thần. Chỉ có Dương Vận lặng lẽ ngồi một góc, hai tay siết chặt, cách Trương.